LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, ngươi là ai, có trọng yếu không? Làm Tần Tiểu Khả nói ra, giang hồ cứu cấp bốn chữ này thời điểm. Tô Minh trong lòng lập tức thì có chủng rất cảm giác xấu rồi. Lòng nói 10 có 8 9 cái này Tần Tiểu Khả lại gây phiền toái gì? Tô Minh nghe được Tần Tiểu Khả thanh âm có chút gấp cát. Liền hỏi, người trước đừng có gấp. Nói cho ta biết ngươi bây giờ vị trí cụ thể. Tần Tiểu Khả nói rằng, ta theo bằng hữu ở Monday quán ba. Tỷ phu ngươi mau tới đây, cúp điện thoại sau đó Tô Minh sạm mặt lại. Lòng nói hiện tại cũng hơn 10 giờ. Cái này Tần Tiểu Khả lại vẫn ở quán ba. Lần trước là trường đua xe, lần này là quán ba. Cùng Tần Tiểu Khả vừa so sánh với, Tô Minh phát hiện mình một cái đức cao trọng vọng 90 sau thỏa thỏa thành người lớn tuổi. Leng keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Quán ba phong ba, gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên. Tô Minh lúc này đã không kinh ngạc rồi. Trong lòng không có chút rung động nào. Dựa theo hệ thống cái này phát niệu tính, thông thường gặp loại sự tình này hầu như đều là biết làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi, quán ba phong ba, nhiệm vụ giới thiệu, Tần Tiểu Khả cùng bằng hữu ở Monday quán ba gặp phải phiền toái. Mời ký chủ mau mau đi trước, trợ giúp Tần Tiểu Khả giải quyết phiền phức. Cái này khiến Tô Minh liền càng phải đi. Trước không nói chính mình nhận thức Tần Tiểu Khả, nhiệm vụ xuất hiện sau đó, Tô Minh bất kể như thế nào cũng phải đi hoàn thành. Vì vậy Tô Minh đóng lại điện thoại di động, mau dậy đổi một bộ quần áo. Lòng nói đêm nay cái này tắm lại trắng giặt sạch, cầm ít tiền, liền rón rén ra cửa. Tiểu Minh, người đã trễ thế này để làm chi đi? Tô Khải Sơn ở trong phòng vẫn là nghe được Tô Minh động tĩnh. Vì vậy xuất môn hỏi, nếu bị phát hiện Tô Minh cũng sẽ không dùng rón ra rón rén rồi. Tìm một cái lý do. Giang Tiểu Quân hắn ở bên ngoài ăn nướng quên mang tiền. Ta đi giải cứu hắn. Bởi vì cùng Giang Tiểu Quân quan hệ cực kỳ tốt, cho nên Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn là nhận thức Giang Tiểu Quân. Thông thường Tô Minh nếu như có chuyện gì, đều sẽ lấy Giang Tiểu Quân làm mượn cớ. Dùng câu thông tục điểm lời nói, hảo bằng hữu đều là dùng để chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tô Khải Sơn sửng sốt một chút nói rằng, hiện tại các ngươi thanh niên nhân không phải đều lưu hành cái gì thanh toán bảo, vì tính quét mã tiền trả sao? Nào có vẫn còn mang tiền mặt. Đầu năm nay xuất môn nhặt tiền chưa từng trước đây tốt lượm hãn. Không nghĩ tới cha mình như thế chiều. Tô Minh vội vàng nói, quán đồ nướng lão bản tuổi tác quá lớn, không biết dùng thanh toán bảo, ta qua xem một chút đi. Vậy được, Tô Khải Sơn cũng không hoài nghi Tô Minh. Dặn dò, ta trước giấc ngủ, người về sớm một chút. Sau khi ra cửa, Tô Minh ở lối đi bộ chạy một lúc lâu mới tìm được xe taxi. Cái điểm này muốn đón xe là phi thường chuyện phiền phức. Monday quán ba ở vào Ninh Thành Thị tương đối nổi danh quán ba một con đường. Toàn bộ Ninh Thành Thị hầu như nổi danh quán ba tất cả ở chỗ này. Monday quán ba là trong đó đẳng cấp tương đối cao một nhà. Nhắc tới cũng là xấu hổ. Tô Minh vẫn là đời này lần đầu tiên tới quán ba. Không nghĩ tới không phải tới uống rượu, liêu muội, ngược lại là qua đây giang hồ cứu cấp. Monday quán ba toàn thân lấy lam sắc điệu làm chủ. Cả cái quầy rượu thoạt nhìn vô cùng có cách điệu. Sau khi đi vào, lập tức cảm nhận được bên trong náo nhiệt. Cả trai lẫn gái ban ngày khẩn trương công tác sau đó, sẽ chọn tới nơi này uống hai chén thả lỏng thân thể. Nếu như vận khí không tệ gặp thuận mắt khác phái, còn có thể hẹn lấy đi tửu điếm qua một đêm. Tỷ phu, người rốt cuộc đã tới. Tô Minh tiến nhập liền đem còn chưa đi hai bước, đã bị lanh mắt Tần Tiểu Khả cho thấy được. Tần Tiểu Khả lập tức chạy tới, một bộ chứng kiến ân nhân cứu mạng biểu tình. Ngươi lại làm cho phiền toái gì? Tô Minh nhìn thoáng qua Tần Tiểu Khả, phát hiện Tần Tiểu Khả ngày hôm nay vẫn là tương đối phản nghịch đánh bể. Nửa người trên màu đen mang đinh tàn áo ra, thoạt nhìn một bộ xã hội tiểu thiếu nữ dáng vẻ. Tần Tiểu Khả nghe được Tô Minh lời nói sau đó cảm giác có chút xấu hổ. Sau đó có chút ủy khuất nói. Không phải ta gây phiền toái. Là tiểu ba bọn họ. Tiểu ba chính là ngày đó ở trường đua xe một đám hùng hài tử trong đó. Vóc dáng tương đối cao tóc quyển quyển chính là cái kia. Vẫn la hét làm cho Tô Minh thu hắn làm đồ. Không ngờ Tần Tiểu Khả ngày hôm nay lại là cùng đám kia hùng hài tử qua đây đùa. Trách không được sẽ gây chuyện. Các ngươi tới quán bà uống rượu coi như. Gây sự làm cái gì? Gặp được tiểu ba đám này hùng hài tử sau đó. Tô Minh đau chứng nói rằng. Ngày hôm nay đám này hùng hài tử đại khái vẫn là lần trước mấy cái. Bất đồng chính là sinh ra ba nữ hài tử. Thoạt nhìn tướng mạo còn không rất tốt. Cùng Tần Tiểu Khả không lớn bao nhiêu niên kỷ. Tiểu ba rõ ràng cũng có chút ủy khuất. Nói rằng, tỷ phu, không phải ta gây chuyện. Vừa rồi lúc uống rượu có lưu manh muốn đùa giỡn Tiểu Khả. Sau đó ta không quen nhìn trực tiếp dùng bình rượu đập tới. Đám côn đồ kia sẽ tìm chúng ta phiền toái. Tô Minh vừa nghe thì ra còn có chuyện như vậy. Bất quá cái này cũng không ngoài ý. Tần Tiểu Khả tuy là tuổi không lớn lắm nhưng dung nhan chị đã phi thường vượt trội. Đối với rất nhiều nam nhân mà nói là sức dụ dỗ 10 phần. Đặc biệt này thích la lị nam nhân. Tô Minh vỗ vỗ tiểu ba bả vai. Nói rằng, thì ra là vậy. Vậy hôm nay chuyện này ngươi làm không thành vấn đề. Bảo hộ nữ hài tử là nam sinh trách nhiệm. Trách nhiệm cái mẹ gì? Chúng ta Hắc Long ca đùa giỡn một chút tiểu nha đầu kia. Là cho các người mặt mũi. Tô Minh lời còn chưa nói hết, một đạo kiêu ngạo đến không có bằng hữu thanh âm liền truyền tới. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên mười mấy côn đồ bộ dáng người đã đi tới. Lĩnh người đầu tiên người ăn mặc hắc sắc áo ba lỗ, một thân kiện tráng bắp thịt, trên cánh tay vẫn còn xăm cái to lớn Hắc Long. Tiếp lấy quán ba cái này ánh đèn lờ mờ, nhìn đích xác có điểm dọa người. Xem ra đây chính là côn đồ trong miệng Hắc Long ca. Người này không dễ chọc. Tô Minh chứng kiến hàng này sau trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là cái này, người này trên người có cổ lệ khí. Tới gần một điểm là có thể cảm giác được. Là trường mau đám kia ra ngoài trường côn đồ không có biện pháp so. Ước đoán cái này Hắc Long bình thường đánh lộn không hiếm thấy huyết. Hắc Long nhếch miệng cười. Chỉ vào Tần Tiểu Khả nói rằng. Ngày hôm nay tiểu nha đầu này ta nhìn chúng, để cho ta sung sướng, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi mấy đứa nhỏ tiểu ba bọn họ những thứ này hùng hài tử các khuôn. Mặt đỏ lên, rất rõ ràng trong lòng phẫn nộ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này vẫn phải là Tô Minh đứng ra nha. Tô Minh đứng ra nói rằng, thoải mái ngươi tê dại cái tí thốt ra lời này cửa ra đem mọi người đều chấn trụ. Một lời không hợp liền mở miệng mắng chửi người. Hơn nữa mắng vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long ca. Tiểu ba cùng Tần Tiểu Khả đám này hùng hài tử nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt tràn đầy cuồng. Nhiệt sùng bái. Lòng nói tỷ phu quả nhiên ngưu xoa. Hắc Long thần sắc trên mặt thay đổi một cái. Lập tức giữ tợn cười. Đối với Tô Minh nói rằng. Tiểu tử, người biết ta là ai không? Ngươi là ai rất trọng yếu sao? Tô Minh căn bản sẽ không bị hắn hù dọa đến. Ngược lại hời hợt nói. Nói đùa sáng hôm nay triệu tứ gia đám kia quân nhân giải ngũ tay chân lão tử đều không sợ. Biết sợ ngươi một trong cái quầy rượu lưu manh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.